Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, món ăn Trung Quốc. Nếu như có thể lăn lộn ăn chờ chết thêm có tiền lương cầm, Trần Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng là cái ý kiến hay. Mỗi sáng sớm dọc theo khu phố đi bờ sông chạy một chuyến bước, sau đó an nhàn ngâm tắm, làm một lần phong phú bữa ăn sáng, nằm trên ghế salon xem tivi. Ở thư phòng ở trên lên nét vui đùa một chút trò chơi. Loại cuộc sống này mặc dù nhàm chán một chút, xem đứng lên không có ý nghĩa gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói, không có ý nghĩa chính là lớn nhất ý nghĩa. Trần Phàm đã vây quanh bờ sông chạy ra ước chừng 4 dặm lộ trình. Trên cổ đắp khăn lông, quần áo áo lót, đều đặn bắp thịt ở bó sát người áo lót làm nổi bật hạ. Tỏ ra rất no đầy phú có lực lượng, quần đùi ôm sát xuống bắp đùi, ở dưới nắng ban mai, chiết xạ ra ánh sáng mồ hôi, có mấy cái cầm điện thoại di động nữ sinh đối với hắn huýt sáo. Sau đó lấy được Trần Phàm rất quyến rũ đáp lại, sau lưng là một chuỗi không chút kiêng kỵ khanh khách giống như gà mái nhỏ vậy tiếng cười. Hey, thừa dịp bị người đẹp trêu đùa cao hứng sức lực. Trần Phàm hướng về phía đối diện chạy tới một cái cao gầy người da trắng cô nương chào hỏi. Hey, cô nương kịp phản ứng, hướng về phía Trần Phàm mỉm cười quơ một chút tay. Sau đó hai người sát bên người mà qua, Trần Phàm tự động quay đầu đi xuống liếc một cái, rất căng thẳng cái mông, ở một cái cầu bên dừng lại, ở bờ sông trên băng đá ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người. Không khí thật đúng là tươi. Loại này thành phố nhỏ, không khí bình thường cũng so với thành phố lớn sạch sẽ, để cho người tâm thần sảng khoái. Nhắm mắt lại, dùng sức hít một hơi. Hey, ta có thể ngồi xuống sao? Sau lưng một cái thanh âm truyền tới. Tuyệt đối là một phụ nữ, còn rất trẻ. Trần Phàm rời mông một chút, nhường ra một cái địa phương rất rộng rãi. Một người đẹp da trắng tóc màu hạt dẻ ngồi xuống, là mới vừa rồi cùng mình sát vai mà qua hơn nữa chào hỏi cô nương. Ta thường xuyên chạy qua bên này bước, rất hiếm thấy đến ngươi. Cô nương lướt qua mồ hôi, hướng về phía Trần Phàm mỉm cười. Ách, ta gần đây mới đến nước Mỹ định cư, đang ở phụ cận khu phố 12. À, thật trùng hợp, ta ở nơi đó cũng có nhà. Cô nương vừa nói hướng Trần Phàm đưa tay ra. Kristen, Trần Phàm bừng tỉnh hiểu ra đưa tay ra. Phàm Trần, mới từ Trung Quốc di dân tới. Sau này chúng ta mỗi sáng sớm cũng có thể gặp được không phải sao? Vậy cũng nói không chừng. Ta ở chỗ này không biết thường ở. Nhưng là thỉnh thoảng, có lẽ sẽ thỉnh thoảng tới ở một đoạn. Như vậy, sau này thấy đi. Trần, Kristen đứng lên. Hai tay cầm từ hai bên cổ rủ xuống khăn lông bắt đầu chạy bộ. Giật giật đuôi ngựa ba. Giống như là khiêu vũ. Trần Phàm khi về đến nhà, Claire đã ở cửa chờ hắn. Nàng sắc mặt rất tốt, còn mang nụ cười. Cùng bình thường nàng biến hóa thật lớn. Chú thấy Trần Phàm đi vào sân cỏ, Claire liền nhào tới. Cục cưng, đợi bao lâu? Mới vừa tới. Mẹ nhất định phải ta ăn điểm tâm mới có thể tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, cái ngọc bội này muốn một mực mang, là chú đưa cho ngươi, không thể để cho người khác lấy đi. Trần Phàm ôm lấy Claire, nhéo một cái ngọc bội, mẹ cũng không được sao? Claire nhỏ giọng hỏi, vậy, liền nói cho mẹ, nếu như muốn lễ vật mà nói, chú lại cho hắn đưa, không thể cướp Claire bảo bối. Claire dùng sức gật đầu, đến trước cửa. Xem xuống, chờ Trần Phàm mở cửa, sau đó hoan hô chạy vào đi, ngã nhào ở trên ghế salon, bé gái ngủ ngon, tinh thần đầu rất đầy đủ, ở trên ghế salon làm ầm ĩ một hồi, thấy Trần Phàm ở làm điểm tâm, liền chạy tới mở tivi, xem phim hoạt họa, Trần Claire cửa truyền đến en thanh âm, rất nhanh nhẹn thật giống như đang cùng ai chơi cút bắt giọng, cửa mở ra, mình đi vào. Claire đang xem tivi. Trần Phàm nấu cơm, không nhúc nhích, hắn đã đem khoai tây lột vỏ, ngâm dưới nước rửa sạch sẽ. không có cho ngươi thêm phiền toái chứ? Andy tới cùng Trần Phàm chào hỏi. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên rượu quầy ba cao trên ghế. Nhìn Trần Phàm tắm khoai tây. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười. Ta nghĩ, tài nấu nướng của ngươi nhất định rất tốt. Ta ở Trung Quốc được qua đầu bếp cuộc tranh tài hạng nhất. Trần Phàm nhìn hắn một cái. Cười, bất quá là xã khu thi đấu. Giống như là khu phố một số. Dĩ nhiên có thể vượt qua những gia đình kia bà chủ. Ta thật tự hào. Oa nha, em bị sợ. Sau đó xúc động. Khó trách tối hôm qua Claire ăn nhiều như vậy. Lúc này Trần Phàm đem khoai tây mò đi lên. Sau đó đặt ở trên tấm thớt. Rút đao ra. Trung Quốc kiểu thái đao. Không phải người Mỹ dùng cái loại đó. Trần Phàm trên tay thật nhanh. Khoai tây rất nhanh bị cắt thành lát mỏng. Thịt bò cắt thành sợi. Trung Quốc kiểu cách làm. En nhìn. Hoàn toàn bất đồng với mình cách làm. Không khỏi trợn to hai mắt. Đúng vậy. Trung Quốc nấu thủ pháp. Có muốn nếm thử hay không? Đợi một hồi làm xong lời. Trần Phàm khóe mắt hướng về phía En nhảy lên một chút. Đây cũng là để cho En có chút gương mặt đỏ lên. Nhưng là rất nhanh mùi thơm liền xông vào mũi. Cái này lại để cho hắn có chút không nhịn được. Nếu như, được rồi, nàng cự không dứt được. Trên thực tế cũng chứng minh một chút. Trần Phàm tay nghề quả thật không tệ. En ăn rồi nhiều lần món ăn Trung Quốc. Nhưng là mùi vị cũng kém hơn Trần Phàm thịt bò hầm khoai tây. Hơn nữa một chén súp tươi. Nhất thời vị giác liền nổ tung. Ăn cũng có chút không để ý hình tượng. Chú, con cũng phải. Không biết lúc nào. Mùi thơm đem Claire cái này nhỏ con sâu thèm ăn cũng câu dẫn tới. Rất ngây ngô hướng về phía Trần Phàm cười. Béo mập đầu lưỡi liếm liếm. Mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Phàm. Nếu quả thật không cho đứa nhỏ này ăn, đó nhất định chính là phạm tội. Được rồi, Claire mới vừa ăn bữa ăn sáng. Hẳn ít một chút, chỉ cần một cái chén nhỏ là được rồi. En đem Claire báo danh cạnh bàn ăn ở trên bàn. Sau đó dặn dò hắn. Chú Claire làm bộ đáng thương nhìn về phía Trần Phàm. Claire, mẹ nói đúng. Nếu không lúc buổi tối, chú cho ngươi làm một món mới. Bảo đảm so với cái này khá tốt ăn. Như thế nào? Quá tốt. Claire ngồi ngay ngắn. Sau đó nằm ở trên bàn. Bắt đầu cùng Trần Phàm bưng tới một nhỏ mâm thịt bò hầm khoai tây làm đấu tranh. Cái này, thật là thật xin lỗi. En có chút không thể làm gì hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Hắn bây giờ cũng biết. Trần Phàm là thật lòng đối với Claire tốt. Thật tâm thích nàng. Không quan hệ. Vốn là ta cũng là dự định mời các ngươi một nhà. Buổi tối ngươi cùng Thomas cùng nhau tới. Chúng ta tụ cái bữa ăn như thế nào? Cái này vốn là ta trong kế hoạch sự việc. Trần Phàm an ủi. Vậy, liền cảm ơn nhiều. Chúng ta một nhà sẽ đến đúng giờ. En gật đầu một cái. Trên mặt tràn đầy ôn tình mỉm cười. Nếu là chuẩn bị mời người một nhà liên hoan. Như vậy nguyên liệu nấu ăn rất hiển nhiên liền không đủ. Trần Phàm dự định đi bộ đi chợ bán đồ ăn. Chờ En mình trở về. Sẽ để cho Claire một người ở trong phòng khách chơi hoặc là xem TV. Lần này Trần Phàm không có lạc đường. Trực tiếp liền tìm được Kelly. Willy chỗ ở siêu thị. Mặc dù nhiều đi một ít đường. Nhưng là trong siêu thị làm món ăn Trung Quốc tài liệu so với siêu thị khác đều phải đầy đủ hết một. Ít. Hey. Kelly. Trần Phàm ở cửa hướng Kelly. Willy chào hỏi. Hey. Ta còn không biết ngươi tên gọi là gì. Kelly. Willy đối với cái này Trung Quốc bé trai có chút cảm thấy hứng thú. Tàn nhang trên mặt lộ ra mỉm cười. Dù sao trong siêu thị người cũng không nhiều. Tạm thời vẫn chưa có người nào trả tiền. Liền dứt khoát muốn cùng Trần Phàm trò chuyện mấy câu. Phàm Trần. Trần Phàm đi tới. Sau đó đứng ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Trần. Ngày đó khốn kiếp bắt được. Không nghĩ tới mới cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn đủ cao. Người bây giờ có thể yên tâm ở chỗ này mua đồ. Phỏng đoán bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chính là chỉ đám côn đồ kia. Ngươi ngày thường cũng làm những thứ gì? Trước kia rất hiếm thấy qua ngươi. gần đây ngươi mới xuất hiện. Nếu không ta đoán một chút. Kelly nháy con mắt, tới một khách hàng. Hắn bên Thu Viền Bạc cùng Trân Phàm nói chuyện. Được rồi, nếu như ngươi đã đoán đúng, ta mời ngươi ăn món ăn Trung Quốc. Nếu như ngươi đoán sai rồi, như vậy ta cho ngươi làm món ăn Trung Quốc. Trân Phàm nháy mắt một cái, lộ ra nụ cười. $35.21. Kelly một bên ra giá, một bên thu tiền, nhín thời giờ hướng về phía Trân Phàm nói chuyện. Đi mua ngươi đồ đi. Ngươi cái này tên giảo hoạt, cứ quyết định như vậy. Này, ngươi còn không có đoán đâu. Chờ ngươi trả tiền thời điểm ta lại nói cho ngươi. Được rồi. Trân Phàm nhún vai, sau đó đi chọn mua tài liệu. Trên thực tế Kelly chỉ đoán trúng một nửa. Trân Phàm đúng là mới di dân tới. Nhưng có phải hay không du học sinh, mà là tới thừa kế di sản. Đừng quên ngươi nói mời ta ăn món ăn Trung Quốc. Nhìn Trân Phàm ra cửa, Kelly lớn tiếng nói một câu. Biết, ngày mai ta cho ngươi điện thoại. Chờ ngươi sau khi tan việc ta sẽ tới đón ngươi. Gặp lại, Trân. Gặp lại, cô gái xinh đẹp. Trân Phàm đi bộ đi trở về. Lần này hắn không có gặp Eddie. Khi về đến nhà, Claire đã nằm ngủ trên ghế salon. Cái mông nhỏ cong lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vùi vào trên ghế salon. Nghiêng, dáng vẻ ngây thơ, thật đáng yêu. Trân Phàm cho nàng đắp một cái chăn mỏng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Bữa ăn tối là cung bảo kê đinh, thịt bò muối tiêu, kho cá cùng kho bò bí tết. Còn có một tô canh cá. Thomas cùng En ở 5 giờ thời điểm đúng lúc xuất hiện. Bọn họ còn mang tới một mâm trái cây xà lách. Trễ sau bữa ăn điểm điểm các loại. Oa nha, Thomas ăn một miếng thịt bò muối tiêu, liền không dừng lại được. Nhé trong miệng phải tràn đầy. Còn ấp úng nói lời này. Trân, ngươi là một chân chính mỹ thực gia. Đầu bếp xuất sắc. Không, là xuất sắc nghệ thuật gia. Đây hoàn toàn chính là nghệ thuật. En mặc dù hưởng qua mỹ vị thịt bò hầm khoai tây, nhưng là bữa ăn tối mùi vị nhưng lại là bất đồng hương vị. Mặc dù ăn rất dè đặt, nhưng là trong tay dao nĩa cùng muỗng canh không có dừng lại qua. Trân Phàm không có ngu đến dạy bọn họ dùng đũa ăn cơm. Nhất Luật tiếp tục dùng người Tây phương dao nĩa thói quen. Mặc dù không phải là rất thuận lợi, tối thiểu bọn họ ăn so với dùng đũa mạnh hơn một ít. Đang ăn, Trân Phàm điện thoại vang lên. Ngại quá, Trân Phàm nói tiếng xin lỗi. Sau đó đi qua một bên. Trân, vậy mấy chuyện thật sự có liên lạc. Nhà kia quán cà phê đã chết 4 người. Đều là biểu diễn những người đó. Trong đó 3 người đều là chết ở trong hồ. Một người nhảy lầu. Chính là ngươi tặng hoa cho nàng cái đó. Chấm ngoặc kép. Sarah vừa tiếp thông liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc tới. Sao Dung Kiều, gà cung bảo http monngonbaihen.net/upload-vn/post-159-xao-xao-cun-ngon-ba Miền Hương Đan Nau Mon Ga Sao Căng Bao Quan Quê Hòa trừ 619.jpg Sao Converter Dung Kiều Cầu Bình Chọn. Sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.